Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 73, thợ săn cướp biển mạnh nhất ở biển Hoa Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý anh là gì? Cậu bé được gọi là bố Lai đặc khịt mũi và nói. Thật là ngu ngốc mà, người có bao giờ đọc báo không? Phổ Lạc Tư gia tộc gia chủ đã ban lệnh cấm vào ngày hôm trước để nghênh tiếp 16 chi nhánh thượng giáo đến, sẽ ở lại 2 ngày để dần dần loại bỏ các nhóm hỗn tạp trên đường phố trong. Đối với những nhóm thành viên như lúc nãy, đó là điều tự nhiên thôi. Gì chứ, Khắc Bỉ và cô bé nhỏ cùng sững sờ. Còn có chuyện như vậy sao? Hỏi vô ích chứ các ngươi nghĩ sao, bọn họ lại gấp gáp đến vậy? Bố Lai Đặc nhún vai. Đợi đi khoảng nửa tiếng nữa, thượng giáo tiên sinh sẽ lên tới đất liền. Những kẻ không muốn cãi tà quy chính, chúng sẽ bị buộc rời khỏi hòn đảo và đi đến các thị trấn khác ở phía bắc chẳng hạn như La Cách Trấn. Nửa giờ sao? Khắc Bỉ ngạc nhiên và nói. Ngươi nói là sẽ có 16 chi nhánh của lực lượng hải quân sẽ đến đây sao? Dĩ nhiên, ồ, vâng, còn một điều nữa, đã là hàng xóm với các ngươi trong 2 năm, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bối Lai Đặc nhìn Khắc Bỉ nói, ngoài việc thượng giáo tiên sinh tới đây, lần này cùng với biển Đông Đông của hải quân cũng như người săn hải tặc mạnh nhất. Các ngươi đã nghe tên anh ấy chưa? Á Tác tiên sinh sao? Lần này, bất kể là Khắc Bỉ hay cô bé nhỏ, khuôn mặt đều hiện lên một vẻ khó tin. Khắc Bỉ thậm chí còn hào hứng mở to mắt, này, bố Lai Đặc, người có nói thật hay không, thậm chí ngay cả anh ấy cũng đến đây sao? Thế nào, các ngươi đã nghe nói qua chưa? Tất nhiên rồi, khuôn mặt phấn khích của Khắc Bỉ đỏ ửng, siết chặt nắm tay, hung hăng nói. Điều đó, chỉ với một cái tên, mà anh ta có thể khiến bọn cướp biển sợ hãi. Chỉ 2 năm rưỡi trước khi cảng Phổ Lạc Tư bận rộn hơn bao giờ hết, một con tàu cướp biển kỳ lạ tiến đến âm thầm từ đám sương mù biển. Sau khi nhìn thấy lá cờ của nhóm cướp biển răng nọc nổi tiếng gần đó đang bay trên cột buồm, các con tàu ở hai bên cảng liền tránh ra. Tuy nhiên, sau khi con tàu cập bến, họ đã bị sốc khi phát hiện ra rằng con tàu lớn của nhóm cướp biển răng nọc rất im ắng, và thậm chí một người cũng không nhìn thấy. Khi có một thủy thủ can đảm lên thuyền kiểm tra, thật kinh hoàng khi thấy rằng máu trong cabin đang chảy thành sông, đầy những thi thể nằm trên mặt đất nhưng không còn ai sống sót, thuyền trưởng của nhóm cướp biển răng nọc. Bác ngươi, người được treo giải thưởng hàng triệu bối lợi cũng nằm trong số đó. Nói cách khác, nhóm cướp biển răng nọc đã bị xóa sổ. Đột nhiên, nhiều người ở gần cảng xông lên thuyền, rồi ai đó phát hiện ra rằng trên bong tàu ai đó đã sử dụng thanh kiếm để khắc tên Á Tác, vì vậy biết được tên của người đã gây nên cảnh tượng như địa ngục này. Sau khi tin tức được lan truyền, vụ việc đã gây ra rất nhiều làn sóng ở khu vực phía bắc của biển Hoa Đông. Sự việc xảy ra trên bong tàu cướp biển này, tên của sát thủ được khắc lên đó. Lên đến hàng chục triệu phần thưởng, cho đến những tên cướp biển nhỏ chưa thành danh, vào thời điểm đó, ngày càng nhiều hải tặc bị tiêu diệt bởi Á Tác và tên này ngày càng nổi tiếng hơn, cuối năm ngoái, đã trở thành thợ săn hải tặc mạnh nhất được Biển Đông công nhận. Vào thời điểm này, nếu những tên cướp biển ở biển Hoa Đông nghe thấy tên của Á Tác, chúng sẽ gần như vô thức lạnh gáy và run rẩy vì nó. Nó còn hiệu quả hơn là nói rằng một con sói đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nếu đây là cách duy nhất, tên khác của thợ săn hải tặc là thợ săn tiền thưởng, về cơ bản là để kiếm tiền chơi giao trên biển. Thực tế, trong mắt hải quân và công chúng, nhóm người này và những tên cướp biển không khác nhau nhiều, chúng đều là những nhân tố không tốt cho xã hội. Nhưng Hạ Nặc không giống như vậy. Theo tin tức được đưa ra bởi đại tá của Hải quân 16, thợ săn hải tặc mạnh nhất, mặc dù giết vô số kiếm được nhiều phần thưởng, cũng nhận được rất nhiều tiền thưởng, nhưng anh ta không bao giờ lộ ra thân phận, số tiền thu được đã được chuyển cho 16 chi nhánh để xây dựng căn cứ và tăng cường vũ khí hải quân. Và bản thân anh, giống như một người kiểm lâm đơn độc trong đêm, ngoại trừ các kênh liên quan đến đại tá chuột, anh không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình trước mọi người. Do đó, thợ săn hải tặc Á Tác gần như trở thành với tính cách hoàn hảo, mạnh mẽ, không ham của cải, được đánh giá cao, những cư dân bình thường, rất tôn sùng anh ta. Làm thế nào họ có thể không nghe nói về anh ta chứ? Khắc Bỉ thậm chí còn cảm thấy rằng sau khi nghe những truyền thuyết đẫm máu của thợ săn hải tặc mạnh nhất, sự yếu đuối trong xương của anh ta đã thay đổi dần dần, chẳng hạn như khi gia đình nhỏ Bối Lai Đặc xuất thân từ gia đình quý tộc chuyển đến. Vào thời điểm đó, anh ta bên kia vì một cô gái khác lớn lên cùng anh ta. Trước khi anh ta nói điều đó, anh ta hoàn toàn không dám làm điều này. Ồ, biết là tốt rồi. Chuyện kiểu này ta nói dối ngươi làm gì? Tiểu bố Lai Đặc dùng tay ôm ngực cười khẩy, và rồi trong mắt hy vọng của Khắc Bỉ, anh ta tự hào nhìn. Thật ra, lý do tôi biết rõ như vậy là vì sau một thời gian, cha tôi đã đưa tôi đến bữa tiệc chào mừng của gia đình Phổ Lạc Tư. đại tá và ông Á Tác sẽ đến. Sau tất cả, là do bố Lai Đặc nhà ta rất ủng hộ điều này. Và tại thời điểm đó, có lẽ ta sẽ có cơ hội nói chuyện với Á Tác tiên sinh. Khi nói đến đây, tiểu bố Lai Đặc ngạo mạn liếc nhìn Khắc Bì. Cái gì, đúng như dự đoán, sau khi nghe nói như vậy, cậu ta dường như nhảy cẫng lên vui mừng. Thật sao, hóa ra gia đình ngươi rất quyền lực, ta cũng muốn đi. Ồ, thực ra, hai người cũng thực sự là không thể. Tiểu bố Lai Đặc liếc nhìn cô bé bên cạnh, sau khi nhìn thấy cô ấy cũng là một khuôn mặt choáng váng. Cô ấy quay đầu lại và nói với Khắc Bì, nhưng ta nhớ trước đây ngươi đánh ta rất nhiều lần a, còn cười nhạo chúng tôi là một gia đình nhỏ liên kết với những tên cướp biển mũi đỏ. Đây, Khắc Bì hơi sững sờ, anh ta gãi đầu và thì thầm, đúng là tôi có nói như vậy, nhưng đó là theo trí nhớ của riêng bạn. Tôi nói rằng có một tên cướp biển mũi đỏ tìm tới cửa. Sau đó, đã hạ gục gia đình ngươi bằng một phát súng. Cách chương.